Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Liễu Điền Thịnh tăng lên, Vũ Hân cùng Lưu Lâm nghe được Bạch Vận về sau, đều là rất rõ ràng sững sờ, bọn hắn tại pháp trận trong chỉ là chờ đợi 5 ngày. Chẳng lẽ lại thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa rất lớn a? Bọn họ đây rất khó tưởng tượng đạt được. Hôm trước trong đêm toàn bộ quốc đô truyền đến tin tức. Quốc phủ viện viện trưởng Triệu Thiếu Viêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chấn kinh cả nước các nơi. Hôm qua cử hành tang lễ long trọng ai điếu. Cụ thể là ai ra tay? Không người biết được, cái này nên tính là một cái cực lớn tin tức. Dù sao lấy Triệu Thiếu Viêm địa vị tại tinh thần quốc kia là hết sức quan trọng a. Sau hôm nay truyền đến tin tức, Triệu tộc trước gia chủ Triệu Thiếu Hoàng đảm nhiệm mới viện trưởng. Lại tinh thần quốc nội bộ 7 đại thanh đồng cấp học viện bị thu hồi quyền lợi. Trực thuộc ở trong tay bệ hạ, Bạch Ngân cấp học viện dung nạp đến quốc phủ viện bên trong. Trở thành vì tinh thần quốc cung cấp nhân tài một lớn bảo hộ. Đây cũng là một việc lớn. Liễu Điền Thịnh ở một bên vội vàng nói. Liễu Phủ cũng là có mình tin tức con đường. Nếu không cũng không có khả năng đem gia tộc làm được lớn như thế. Mấy ngày nay quốc đô quận phát sinh đại sự. Tự nhiên mà vậy có người đến cùng hắn hồi báo. Vũ Hân cùng Lưu Lâm trong nháy mắt minh bạch chân tướng sự tình. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Vận. Chỉ gặp Bạch Vận ánh mắt kiên định. Thậm chí là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm mở miệng nói ra chính là các ngươi chỗ nghĩ như vậy. Động thủ người chính là ta. Vấn đề này đều đã qua. Ta cùng Triệu tộc đều đã phân rõ giới hạn. Nước giếng không phạm nước sông. Chúc mừng Vận Nhi đại thu đến báo. Vũ Hân rất là kích động nói. Liễu gia toàn gia người lại là minh bạch. Có thể tại tinh thần quốc đô nội bộ đánh chết một người. Kia phải là cỡ nào thực lực cường đại nha, cũng làm cho Liễu Thành Lương quyết định chú ý, muốn một mực phụ trợ Bạch Vận, hắn ngay cả bận bịu mở miệng hỏi chúc mừng Vận Nhi đại thần. Tiếp xuống chuẩn bị làm những gì, có dùng đến lấy chúng ta Liễu Phủ, mời Vận Nhi đại thần cứ mở miệng là được. Bạch Vận buông lỏng ra ôm Vũ Hân cùng Lưu Lâm, đối Liễu Thành Lương cùng chỗ có người nói ta muốn có được chính mình chân chính thế lực. Cũng không thiếu được các vị trợ giúp, thiên hạ hôm nay giữa nam nữ không bình đẳng quan hệ là ta để ý nhất. Ta muốn nhờ vào đó đến cải biến hiện trạng, thành công hay không, ta đều muốn thành lập một nữ tử môn phái. Chỉ bất quá ý nghĩ bên trên còn có chút khiếm khuyết. Chờ ta từ Tây Cương Thành dẫn người trở về sau. Chúng ta lại từ mới thương lượng, Thành Lương, Nam Cung Vũ Thiên trở về. Ta tại Nam Cung gia tộc đã đem các ngươi hai nhà âm thầm liên minh chuyện đã định. Muốn thành lập môn phái nhất định phải có một cái cực địa phương tốt. Cùng đầy đủ bồi dưỡng đệ tử thực lực. Những vật này ngươi cùng Nam Cung Vũ Thiên gần nhất liền thương nghị một chút. Liền nói là ta nói. Những người còn lại hảo hảo tu luyện. Vì không lâu môn phái cống hiến ra thực lực của mình. Vâng, mọi người cùng âm thanh đáp. Mọi người đột nhiên trở nên nghiêm túc nha. Bạch Vận cười cười nói, manh manh, ta cần một cái luyện đan lò, cần một chút dược liệu, còn làm phiền ngươi cho chuẩn bị một chút. Bạch Vận lại có 2-3 ngày liền muốn đi Tây Cương Thành. Nghĩ tại trước khi đi vì Yến Nhi cùng Liễu Điền Thịnh tăng lên thực lực. Được rồi, Liễu Thành manh gật đầu nói. Bạch Vận đột nhiên tốt tính. Để trái tim tất cả mọi người bên trong đều là cực kỳ nhẹ nhõm. Mà sau đó người Liễu gia mới từ Vũ Hân nơi đó biết được Bạch Vận cùng Triệu tộc ân ân oán oán. Đối với cái này bọn hắn cũng chỉ là bi ai. Dù sao người chết không có thể sống lại. Bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Duy nhất để bọn hắn minh bạch chính là Bạch Vận cường đại liền là bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Đến ngày thứ 2 ban ngày. Sáng sớm Liễu Điền Thịnh liền chờ đợi tại Bạch Vận bên ngoài gian phòng. Liễu Phủ tất cả mọi người thấy được cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bạch Vận là bọn hắn công nhận đệ nhất nhân. Liễu Điền Thịnh nghĩ phải mạnh lên. Cũng không thể không đem hy vọng ký thác vào Bạch Vận trên thân. Hắn dù sao đã là hơn 80 tuổi người. tuổi thọ cũng có ngàn năm thậm chí vạn niên lâu. Nhưng hắn cũng muốn vượt qua tụ linh cảnh đạo này câu khảm. Hư linh cảnh là tất cả tu luyện giả hướng tới cảnh giới. Vạn năm trở lên tuổi thọ, trừ phi gặp được có thể so với thiên kiếp tự nhiên chi lực. Ngoại trừ tử vong, cũng liền không có có gì phải sợ. Bạch Vận nhẹ nhàng phóng xuất ra thần thức. Đây là hắn 5 năm qua ngủ được thoải mái nhất một lần. Không có có bất kỳ chuyện gì bối rối. Hắn lần thứ nhất như vậy vui sướng. Thu thập sơ một chút mình về sau. Thanh âm cực lớn nói, Liễu lão gia tử, mời tiến đến đi. Đạt được Bạch Vận sau khi cho phép, Liễu Điền Thịnh hấp tấp xông môn mà vào. Lộ ra cũng là cực kỳ kích động. Hắn vội vàng chắp tay nói, Bạch Đại Thần tốt. Chỉ là ta không biết rõ Bạch Đại Thần muốn thế nào vì ta tăng thực lực lên. Kỳ thật pháp trận trong tu luyện đối ngươi dạng này cảnh giới cao thủ cũng không có lớn như vậy. Khác nhau, đây cũng là ngươi không cần thiết tiến vào pháp trận trong tu luyện kết quả. Tu luyện lúc này lấy mình đối ở thiên địa lĩnh ngộ làm chủ. Ta có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên lần một lần hai là được. Nhưng chân chính con đường cũng còn cần chính bọn hắn đi đi. Lão gia tử đột phá đến tụ linh cảnh đỉnh phong đã 10 năm có thừa. Không biết có gì cảm ngộ. Bạch Vận cũng không tính cách dùng trận đến giúp đỡ Liễu Điền Thịnh. Thành lập pháp trận muốn tiêu hao không muốn hy hữu pháp trận vật liệu. Linh âm tiên tử rời đi về sau. Nàng pháp trận vật liệu cũng dùng gần một nửa. Ở trong đó còn bao gồm trong giới chỉ vật liệu. Chân chính tu luyện cũng không phải là dựa vào người tới lui đột phá. Là như vậy, Bạch Đại Thân nói không sai. Kỳ thực lão phu cảnh giới thực lực tại tụ linh cảnh đỉnh phong. Dung hợp đều đã gần chín thành. Chỉ là đối với nguyên thần sợ hãi. Ta cuối cùng vẫn là không có để nguyên thần quá mức cường đại. Chỉ là tu luyện đến nguyên phủ cảnh viên mãn. Ta đang suy nghĩ có phải hay không nguyên thần liên lụy bản thể thực lực. Liễu Điền Thịnh như thật nói. Người ta đều biết, tụ linh cảnh là dung hợp nguyên thần mở ra bản nguyên thế giới một bước dài đột nhiên. Có thể tu luyện tới như thế cảnh giới cũng là cực kỳ không dễ. Kỳ thật chủ yếu vấn đề không tại nguyên thần, mà là chênh lệch về cảnh giới, đưa đến ngươi không có đạt tới tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Chúng ta tu luyện bất quá là kích phát nhân thể cực hạn lực lượng, cũng điều khiển tự thân bản nguyên thế giới lực lượng. Đối với ngoại giới lực lượng ngươi lại nắm giữ bao nhiêu? Ngươi bây giờ bắt đầu làm rõ mạch suy nghĩ tới tu luyện. Ta sẽ âm thầm hướng dẫn cho ngươi. Bạch Vận nói với Liễu Điền Thịnh lời nói này cũng làm cho hắn triệt để minh bạch tụ linh cảnh con. Đường tu luyện, thậm chí có thể nói. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá đến tụ linh cảnh viên mãn. Liễu Điền Thịnh dựa theo Bạch Vận nói tới bắt đầu ngồi xếp bằng. Tiến vào trạng thái tu luyện, đem thực lực của mình trạng thái mở đến lớn nhất trạng thái về sau. Bạch Vận phát hiện Liễu Điền Thịnh thực lực đã tiếp cận viên mãn. Chỉ là kém một tia lực trùng kích, hắn cười cười nói, lão gia tử, tu luyện tâm pháp tầm quan trọng ở chỗ đột phá cảnh giới. Dẫn động thiên địa linh khí đến tụ tập toàn thân. Ngươi có thể thử một chút xung kích bích chướng. Liễu Điền Thịnh không có mở miệng nói chuyện, mà là từng lần một vận chuyển tu luyện tâm pháp, đi xung kích tụ linh cảnh viên mãn, lại là mỗi một lần đều không thể xông phá. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ liên tục không ngừng lực lượng truyền đến trong thân thể. Đột nhiên xông phá bích chướng, trở thành tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Hết chương.